Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1032-1, Dược Thiện không phân biệt 1, góc truyện audio.com, từ ngoài cửa thành Nam, một chiếc xe ngựa phóng như bay vào trong thành mà đi. Bên trong thành, Lý Kỳ ngồi đối diện với Lưu Vân Hy, bỗng hắn mở ra một chương giấy trắng đưa tới trước mặt nàng, cười tủm tỉm hỏi. Quái bà nương, ngươi nhận ra hai chữ này không? Lưu Vân Hy định nhãn nhìn lên, không quá xác định nói. Cẩn thận, chữ này ai viết vậy? Xấu quá, bạo hãn, ngươi không cần phải như vậy trực tiếp đi. Lý Kỳ chạy nhanh thu hồi kia tờ giấy tới, hận không thể lập tức sẽ hủy thi diệt tích, trên mặt biểu tình là dị thường phong phú, nói. Này tự xấu Mỹ không quan trọng, quan trọng là này hai chữ hàm nghĩa, đợi lát nữa ngươi nhưng đến nhớ kỹ, vạn sự đến cẩn thận xử lý, nói ngắn lại, nói cẩn thận thận hành, còn có, nếu không có 10 thành nắm chắc có thể chữa khỏi, vậy ngươi cũng không cần miễn cưỡng chính mình. Lưu Vân Hy nhàn nhạt nói. Ta là đi chữa bệnh, lại không phải đi gặp quan, cái gì gọi là nói cẩn thận thận hành. Còn có, nếu là từ ta tới chị kia đó là 10 thành nắm chắc. Lý Kỳ hồ nghi nói, thiệt hay giả, nếu ngươi không tin ta, vậy ngươi vẫn là khác tìm người khác đi. Lưu Vân Hy làm bộ liền phải xuống xe, Lý Kỳ vội ngăn lại nàng nói, từ từ hạ ta chưa nói không tin ngươi nha, hảo hảo hảo, nếu ngươi nói như vậy ta đây, ta cứ yên tâm. Trong lòng lại nói thầm lên, thật không biết tìm này quái nữ nhân đi, là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, cũng không biết là cái nào vương bát đản nói thiên tài đều là kẻ điên, quá ti em có đạo lý, không đúng, ta cũng là thiên tài, vì sao ta như vậy bình thường. Lưu Vân Hy liếc mắt Lý Kỳ liếc mắt một cái, khóe miệng hơi hơi lộ ra một tia ý cười, ngay sau đó nhắm mắt dưỡng thần lên. Đi vào Lý Sư Sư gác mái, Tống Huy Tông sớm đã chờ ở đây. Lý Kỳ ra mắt đại quan nhân. Tống Huy Tông gật gật đầu, liếc mắt Lưu Vân Hy thấy nàng như vậy tuổi trẻ, không cấm trong lòng sinh ra một tia hoài nghi, hỏi. Người chính là quái bà nương. Lưu Vân Hy nhìn mắt Tống Huy Tông, bằng nàng y kiêu nơi nào xem đến vị này chính là hoàng đế, nàng cũng không có tưởng này đó. Bất quá trong lòng lại là thập phần chán ghét đối phương loại này trên cao nhìn xuống khẩu khí, nhíu mày nói. Người chính là người bệnh, xem ra ta thật sự sai rồi. Này mở miệng câu đầu tiên lời nói khiến cho Lý Kỳ cúi đầu, nước mắt đã ở hốc mắt đảo quanh. Tống Huy Tông sừng sốt, may mắn Lý Kỳ cho hắn đánh dự phòng châm, nếu không nhất định mặt rồng giận dữ nha, trong mắt hiện lên một mạt không vui, thủ vãng nội phòng một lóng tay, nói. Người bệnh ở bên trong, Lưu Vân Hy nói, chúng ta đây đứng ở chỗ này làm chi? Tống Huy Tông nguyên bản tưởng dò hỏi một phen, nhưng bị Lưu Vân Hy hai câu này lời nói cấp đổ, liền há mồm đều không có. Ám đạo, người này đích xác thập phần kỳ quái, chỉ mong nàng không phải lừa đời lấy tiếng hạng người. Vì thế cũng không có lại hỏi nhiều, mấy người cùng đi vào Lý Sư Sư phòng ngủ nổi. Lúc này, Phong Nghi Nô đang ở bên trong chăm sóc Lý Sư Sư, nhưng thấy nàng hai mắt sưng đỏ, sắc mặt cũng là có vẻ thập phần tiều tụy, có thể thấy được nàng cũng bởi vậy đã chịu không nhỏ tra tấn, thấy Tống Huy Tông vào được. Chạy nhanh hành lễ, lại thấy Lý Kỳ đi theo phía sau, ánh mắt hơi có vẻ có chút trốn tránh, cúi đầu đứng ở một bên đi. Lại trộm nâng hạ mí mắt có chứa một tia chờ đợi đánh giá khởi Lưu Vân Hy, hiển nhiên, nàng đã từ Tống Huy Tông trong miệng biết được tình hình. Góc truyện audio.com, cụ thể và tỉ mỉ, Lý Kỳ nguyên bản còn muốn đánh thanh tiếp đón, thấy Phong Nghi Nô như vậy sắc mặt. Đảo cũng không có tự thảo mất mặt, cách chương.